tuổi 17 nổi loạn. Chương 29, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng mọi người đã trở về lại bang Red Eye. Tiếng của một cô gái vang lên khiến cho tụi nó và tụi hắn giật mình ngước mặt lên nhìn. Angel, Evil, Mel, nhớ ba người lắm đó. Nó đứng dậy khỏi chiếc ghế đi tới ôm ba người mà nó yêu quý nhất. Em cũng nhớ chị lắm. Cũng nhờ chị Evil nói là chị còn sống không thôi em sẽ tìm người đã hại chị mà giết hắn đem xác của tên đó tới chỗ mộ của chị chôn rồi. Mel bĩu môi trông hết sức đáng yêu trách móc nó. Thôi thôi, em đừng tra tấn lỗ tai của chị nữa. Nghe hết bốn người kia tra tấn là quá đủ rồi. Còn thêm thằng Jun tra tấn lúc nãy nữa. Mà chuyện tình cảm của em và Jun sao rồi? Nó, cũng vẫn vậy thôi chị. Và lại anh Jun đã có người yêu rồi. Dù gì em cũng chỉ là kẻ đến sau thôi mà. Mel cười khổ. Đúng là ngốc. Chị nghĩ em nên nói cho Jun biết thì tốt hơn. Nó trách yêu Mel. Mel chỉ im lặng không trả lời. Có nhiệm vụ mới nè. Evil im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Nói đi. Hắn. Cổng phía nam và phía bắc của trụ sở tối nay sẽ có người tới lấy viên đá mặt trăng. Mọi người chuẩn bị đi. 10 giờ có mặt tại trụ sở. Evil. Ok. Đồng thanh. Trụ sở ở đây là trụ sở chính của bang Ri do nó làm chủ. 10. 12 giờ chưa? Tụi nó và tụi hắn có mặt tại trụ sở. Evil ở trong xe với chiếc laptop đã hack được các camera trong căn cứ và ngồi xem camera để báo cáo cho nó mọi tình hình xung quanh trụ sở. Mel, Jun và Enzo hỗ trợ tụi nó và tụi hắn từ bên ngoài khi có lệnh khẩn cấp từ phía Evil. Ở cổng nam có bốn người trong bang Ri đứng canh gác như thường lệ. Ở cổng bắc cũng như cổng nam. Tụi nó phụ trách cổng phía nam còn tụi hắn phụ trách cổng phía bắc. Chuẩn bị đi, bọn họ sắp tới rồi. Tiếng của Evil vang bên tai nó và hắn cho dù ở hai nơi khác nhau. Tao đếm từ 1 tới 3 rồi xuất phát. Cả nó và hắn ở hai địa điểm khác nhau. Không biết hai người này có tập kịch trước hay không nữa. 1. Đồng thanh lần 1. 2. Đồng thanh lần 2. 3. Đồng thanh lần 3. And go. Đồng thanh lần 4. Tụi nó và tụi hắn cùng xuất phát vào chỗ đã được chỉ thị lúc đầu. Bên phía tụi hắn, hắn cầm súng, anh cầm kiếm, cậu dùng súng giống hắn. Sau khi vệ sĩ của cổng bắc bị đám người của bang Black tấn công rồi đi vào bên trong trụ sở. Tụi hắn nhanh chạy theo. Đoàng, tiếng súng phát ra từ phía bên của bang Black khiến những người trong bang khá giật mình nhìn tên đó và khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào anh. May mắn thay anh không bị trúng đạn. Đám người trong bang Black bắt đầu xông lên đánh. Tụi hắn đành ra tay giết người. Hắn giết được hết một nửa số người trong bang Black đang ở cổng bắc. Anh giết được một nửa và cậu hết dùng súng thì dùng kiếm đánh. Tiếng súng cứ liên tục nà. Mùi máu tanh bắt đầu bay lên sồng sọc vào mũi của tụi hắn. Mùi thuốc súng cũng liên tục bay ra không ngừng. Mọi thứ bên cổng bắc cũng bị dọn sạch sẽ không một chút bóng người của bang Black. Hắn nói vào tai nghe. Hoàn tất nhiệm vụ, nhanh đi lên phòng chính. Trên đó có viên đá mặt trăng. Nhớ cẩn thận bầy. Evil ngồi trên xe xem camera vừa khóa hết bầy. Tụi hắn bắt đầu đi lên phòng chính. Bên phía tụi nó êm xuôi hơn. Không ai tấn công vào cổng nam. Tụi nó bắt đầu đi vào bên trong vì đã quá quen thuộc với nơi này nên tụi nó nhanh lên phòng chính hơn và không bị dính một cái bẫy nào. Tại phòng chính, có người đang ngồi xem kịch hay từ máy tính kết nối với tất cả các camera của trụ sở. Trên tay người đó cầm một ly rượu vang đỏ. Phong thái ngồi của người đó ra dáng của một thủ lĩnh. Trên khuôn mặt của người đó nở một nụ cười lạnh. Lâu rồi không gặp mà các người vẫn nhanh tay như lúc trước không thua kém một ai nhỉ. Thủ lĩnh, bên phía của Boss Vanessa vào rất thuận lợi. 5 phút sau cả hai bên sẽ có mặt tại phòng chính. Giọng nữ nói bên cạnh người đó. Được rồi, 5 phút sau, tụi nó và tụi hắn có mặt tại phòng chính. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay của người đó vang lên. Đôi mắt lạnh lùng cùng với nụ cười khinh bỉ hiện trên khuôn mặt người đó khiến nó hơi sợ. Đôi mày của nó nhíu lại nhìn thật kỹ người đó. Dáng vẻ người thanh cao mái tóc màu nâu đôi mắt màu đen ánh lên sự hận thù và sự lạnh lùng của một thủ lĩnh. Nó sợ hãi đôi mắt đó. Trước đôi mắt đó nó không thể mạnh mẽ như lúc trước nữa. Trước đôi mắt lạnh lùng đó nó không thể làm tốt mọi việc như những nhiệm vụ trước nữa. Trước đôi mắt lạnh lùng đó nó gục xuống sàn khiến cho tụi hắn và hai cô bạn thân của nó giật mình. Đôi bàn tay lạnh lẽo của người đó nâng cằm nó lên. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi người đó khiến nó rung mình. Sự sợ hãi của nó đã hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp hằng ngày. Hắn đẩy người đó qua một bên. Bàn tay hắn ôm siết chặt nó vào lòng. Yêu nhiều quá nhỉ, người đó, mày là ai? Hắn quát lên, hỏi cô ta đi rồi biết. Người đó, An, hắn nhìn nó. Sự sợ hãi của nó vẫn chưa tan biến khỏi khuôn mặt xinh đẹp này. Nó vội nhắm mắt lại trong một phút rồi mở mắt ra. Cô và nhỏ nhìn nó với sự thương xót cho nó. Nó vội đứng dậy. Tại sao anh còn ở đây? Nó, đây là quê hương tôi. Cô không có quyền đuổi tôi đi. Người đó, anh trở về đây làm gì? Nó quát to lên, để giết cô. Người đó, vậy tôi cũng không khách sáo với anh. Thiên Vũ, nó cười nhạt nhìn người đó. Thiên Vũ, nhỏ và cô đồng thanh. Tôi tưởng mấy cô quên tôi luôn rồi chứ. Không ngờ còn có người nhớ tới tôi nhưng tôi nhất nhớ chỉ có cô thôi. Bạch Gia An, Thiên Vũ cười lạnh. Thiên Vũ là người bạn thân lúc trước của tụi nó. Anh cũng tham gia bang Ri nhưng vì không làm theo đúng mệnh lệnh của nó trong một nhiệm vụ nó giao nên anh đã bị nó đuổi đi cho dù có cầu xin bao nhiêu lần đi. Nữa, sau khi bị nó đuổi đi, anh đã tham gia vào bang Black với danh hiệu là Devil. Nó đã bị anh giết chết trong một nhiệm vụ ở Los Angeles. Nó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó. Nó nhìn thấy nụ cười nhạt đó khi ở Los Angeles. Tôi tưởng anh đã chết rồi. Nó, tôi không dễ chết như cô nghĩ đâu. Thiên Vũ, nếu anh muốn có viên đá mặt trăng thì tôi xin lỗi. Tôi không thể đưa cho anh. Nhỏ, nếu tụi mày không đưa thì đừng trách tao. Thiên Vũ quát to lên. Lên đi, nó ra lệnh. Tụi nó và tụi hắn xông lên đánh. Sau một năm qua tài năng của tụi nó và tụi hắn ít khi được nghe tới nữa nhưng giờ đã trở lại. Và đánh nhau còn ghê tợn hơn một năm trước. Đánh xong tụi nó nhìn Thiên Vũ đôi mắt nó có đôi chút lạnh lùng nhưng cũng có đôi chút thương hại. Tụi hắn tống khứ hết băng Black thẳng vào xe về băng để giải quyết. Tụi nó đi về nhà trước tụi hắn theo sau. Có lẽ mọi thứ giờ đã được thu xếp lại gọn gàng hơn một năm trước. En chương 28. P.S. Xin lỗi vì đã chậm trễ tiến độ khiến mọi người chờ lâu mong các bạn hãy thông cảm. Cách chương.